Vậy mà Vương Tuấn Lâm lại để ý tới cô ta. Chấm, hắn nhếch môi cười nhạt. Đúng là rẻ mạt, cách trương.